yêu nhầm chị hai được nhầm em gái. Chương 37, góc truyện audio.com. Sáng thứ bảy, đang nằm nướng vì tối qua thức cả đêm luyện Anh ngữ thì có chuông điện thoại réo, cả nhà tôi buổi sáng giờ này đã đi hết. Tôi lồm cồm bò ra khỏi giường. Alo, tôi ngái ngủ nhấc máy. N hả, tao S nà, chiều nay dành cô mày. Thằng S bạn lớp 9 của tôi, hồi trước chung nhóm đá banh buổi chiều. Có gì không nói đi, tôi hỏi trước xem nó rủ đi đâu. Chiều nay bọn xóm dưới khu tao rủ đá banh mà thằng bên đội tao bị bong gân, mày rảnh thì qua phụ tao một chân đi, một quả 10k ăn thì chia 6 người. Nó chiêu dụ tôi, eo chủ nhật lớp tao đá giao hữu, chiều nay nghỉ dưỡng chân mày ơi. Tôi từ chối khéo, kệ cứ đá đi, tránh va chạm là được, đá với bọn tao lên chân, duyệt phong độ trước trận cho khỏi túng chân. Thằng S nài nỉ, eo để tao coi sao đã, rảnh thì đi. Tôi ngần ngừ đáp, dẹp mày, bạn bè lâu lâu mới gặp á, chiều 5 giờ 15 bọn tao đợi mày trước cổng nhà hát lớn. Nó đem tình huynh đệ ra hù tôi. Ờ, thì đá, tôi xuôi xị ngay, giờ ra chơi buổi học chiều nay, thằng L kéo cả bọn ra canteen bàn lại kế hoạch đội hình chiến đấu cho ngày mai. Ca mập thủ gôn, thằng P với quy hậu vệ trụ thủ cho chắc nha, có banh cứ lao vô áp sát mà kèm người tao trung vệ phía trên cần thiết sẽ lùi về hỗ trợ. Thằng C với D vẫn đá tiền vệ, chú ý lại truyền bóng đó C, lần này đông người xem mày mà truyền vào đội kia là bán độ nghe cô. Thằng L rất ra dáng đội trưởng, vừa chỉ đạo vừa hăm dọa. Biết rồi, nói mãi. Thằng C nhăn mặt, N mày có bóng thì lựa thế mà phối hợp với thằng T, chứ vẽ bóng hoài tí lòi ra mày cô biết dứt điểm thì tèo đấy. Thằng L chuyển sang đâm trọt tôi. Ờ, có bóng tao truyền cho thằng T hoặc D. Tôi đáp, thằng T mày chỉ có nhiệm vụ cắm trên đó mà dứt điểm thôi, khỏi lo phòng thủ coi sao mà làm ăn cho tốt. L đội trưởng lại giáo huấn, biết rồi cha, nói mãi. Thằng T lặp y chang câu thằng C vừa nói khi nãy. Ok, tối nay anh em nghỉ ngơi dưỡng chân, ăn chơi thả dàn rồi mai xung trận, giải tán. Trả tiền nước đã rồi giải tán, ca mập chơi đòn kinh tế, ơ thì hùn vô mà trả chứ nói gì. Thằng L ngơ ngác, bọn tao bảo ngồi bàn trong lớp thì mày một hai đòi ra canteen cho có không khí, mày trả là đúng rồi. Thằng D cự lại, ờ để anh trả, lại hồn mấy chú. Thằng L cười khổ móc tiền ra, chống đánh ra về, thằng L thì đang huy động chị em ngày mai nhớ đến cổ vũ ảo cờ sắc áo tôi đang xếp sách vở chuẩn bị rông thì ca mập hú. Ê cu, làm vài trận gan bao không? Thôi về ngủ khỏe, mày rủ thằng khác đi. Tôi từ chối vì còn cái hẹn với thằng S, L, lại đi với em Vi à? Nó rầu rầu hỏi, ờ thì vậy, tôi ừ đại cho qua chuyện để nó khỏi níu kéo nữa đi trước đây, mai gặp. Mai sáng qua nhà tao đấy. Nó gọi với theo, tôi đạp hết tốc lực đến trường cụ cấp 2 thì đã 5 strong không, bọn thằng S ôm banh đứng đợi sẵn. Lâu thế mày, trễ 5 phút, nó nhăn nhó, ờ, ra về 5 giờ 15, chạy qua đây 5 phút là nhanh rồi mày, bọn lớp tao còn chưa dắt xe ra nữa là. Tôi thở hổn hển đáp, thôi đi lẹ, bọn kia đợi. Nó hối thúc, đá sân nào thế, biển à, hay 36 hecta? Tôi hỏi, biển chiều thứ bảy đông lắm, 36 hecta thì giờ lên đó xa lắc ra chỗ sân hồi hè đá ấy. Thằng S đáp, là chỗ nào, tôi ngờ ngợ cái chỗ nó bảo sắp đá hình như quen quá. Chỗ mà mày sút banh vô nhà người ta hai ấy, hôm bữa bọn tao vẫn đá ở đó. Nó nói mặt tỉnh khô, ờ đi, bỏ, góc chuyện audio.com. Mịa thế quái nào bọn nó lại chọn sân đá ngay sát nhà Tiểu Mai, đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ mà. Đến sân, tôi cởi sơ mi ra rồi khoác vội cái áo thun nhét vô cặp hồi chưa tới chỗ thằng S đứng nhắc chừng. Tao đá cô hết sức đâu đấy, giữ chân trận ngày mai trên lớp nữa. Ờ kêu mày lên cho đủ tim mà chạy chơi thôi cũng được. Nó đáp tỉnh bơ, cái thằng, dù người ta lên thì ít ra cũng làm bộ níu kéo tôi đá cho nó một chút chứ nói kiểu này dễ xa nhau quá. Bên kia giao bóng trước banh hết lên rồi lại xuống mà lưới vẫn chưa tung lên, đúng là trình dân đá thường xuyên có khác ngang ngửa nhau. Tôi thấy bóng thì đá cầm chừng chứ cô xông xáo dắt banh nữa, truyền được thằng nào thì truyền, cô được thì trả về cho thủ môn. EN, nhìn bên kia kìa, thằng S vỗ vai tôi. Gì thế, à, bên kia đường, Tiểu Mai đang đạp xe đi học về. Nhỏ ném bóng vô mặt mày đó, nhớ cô, chật càng lớn càng sinh ra. Thằng S vẫn còn nhớ Tiểu Mai, vì lúc em nó ném banh vô mặt tôi thì thằng S cũng chổng vó theo chứ đâu. Ờ, giờ em nó học chung lớp với tao. Tôi nhìn Tiểu Mai đang dắt xe vào nhà, đáp, sặc phải cô mày, chém gió à, thằng S ngạc nhiên, tao thèm vào, có sao nói vậy. Tôi sầm mặt, tin được mới lạ, ngon thì mày bắt chuyện em nó đi, rồi tao tin. Nó thách, hai cô tin thôi, kệ mày. Tôi thở dài quay đi, N ơi, chưa về nhà à. Tôi cô bắt chuyện cho thằng S tin thì Tiểu Mai đã chủ động mở lời chứng minh cho thằng S thấy sự thật tất ư là đáng ghen tị. Ừ, N đá chút với bạn rồi về. Tôi cười cười đáp, thì, vậy chút mai ra xem ha. Nàng hấp háy mắt, ờ, được mà, tôi vừa nói vừa nhìn sang thằng S ý chừng bảo mày thấy chưa, mở to mắt ra mà nhìn. Giới thiệu cho tao đi mày, thằng S khều khều tôi, miễn tích thì tự làm quen, đá tiếp đi, gần tối rồi. Tôi cắt ngay màn năn nỉ ỉ ôi của nó mà chẳng hiểu sao tôi cô thích nó quen Tiểu Mai chút nào. Tiểu Mai ngồi băng ghế trước nhà xem bọn tôi đá, thỉnh thoảng vỗ tay cười tươi rói nhìn tôi đấy. Ngưỡng mộ, làm thằng S mặt mày sụi lơ, nhìn tôi bằng ánh mắt nửa ghen tị nửa bái phục. Quầy mệt thật, tôi ngồi xuống cạnh Tiểu Mai quệt mồ hôi chán, bọn thằng S đã về hết sau khi ăn được 40k, tôi từ chối cô nhận 40k chia 6 thì còn nhiều nhận gì nữa. Hì, vô nhà chơi, Mai lấy nước cho. Nói đoạn nàng kéo tay tôi vào trong. Cách chương.